Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 595. Chương 595. Ta cho là ngươi bao nhiêu lợi hại đâu, không làm việc a. Ba người này đứng tại, nhìn xem Bạch Sách phương hướng hoàn toàn mộng rơi, mà trên khán đài tất cả mọi người cũng là lặng ngắt như tờ, nhìn xem cơ quan đường cáp treo phương hướng, hoàn toàn ngốc trệ. Nếu như chỉ xem khán đài nơi nào, sẽ cảm giác có phải là thời gian đình trệ. Trên khán đài tất cả mọi người bất động, chỉ có đấu trường hai bóng người. Chính xác đến nói, chỉ có một bóng người còn tại động. Còn tại động cái này chính là Bạch Sách, mà con kia đại hắc thử thì là tại xông ra cơ quan đường cáp treo sau đó. Nhìn xem phía sau một màn, hoàn toàn sửng sốt. Tại cái này đại hắc thử quay đầu nhìn về phía sau cơ quan đường cáp treo lúc, đột nhiên ấp úng một tiếng, cái này đại hắc thử đầu bị đạp một cước, một thân ảnh nháy mắt dẫm lên đại hắc thử đầu, cướp ra ngoài, bị dẫm lên đầu. Mới hồi phục tinh thần lại đại hắc thử hướng mặt trước xem xét, liền thấy Bạch Sách bóng lưng, một bên khoát tay một bên tiếp tục hướng phía trước xông nói: ta đi trước. Mà cái này đại hắc thử tại sửng sốt một chút về sau, cắn răng nháy mắt hướng phía trước đuổi theo. Về phần cái này sau lưng cơ quan đường cáp treo, một mặt tường bích xuất hiện một cái to lớn vô cùng lỗ thủng, vừa rồi đâm ra trường kích địa phương xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng, sau đó địa thượng tán lạc, vừa rồi đâm ra đến chuôi này trường kích mảnh vỡ. Cái này quá phận đi. Vừa rồi trong nháy mắt đó, tất cả mọi người nhìn thấy cái gì tình huống, nhưng tất cả mọi người không thể tin được chính mình nhìn thấy đó là thật, bởi vì mọi người thấy chính là làm chuôi này trường kích đâm về Bạch Sách một nháy mắt. Đám người lúc đầu coi là Bạch Sách muốn xong đời, không phải muốn dùng linh lực phòng ngự, chính là muốn bị chuôi này trường kích trực tiếp đâm xuyên đầu. Nhưng ngay tại trong nháy mắt đó, đám người liền thấy cái này Bạch Sách quay người đối cái này trường kích chính là một quyền, sau đó chính là trước mặt cái dạng này, cái này một mảnh đường cáp treo vách tường nơi này trực tiếp bị nện phá một cái lỗ thủng lớn. Cái này, đây là tại nói đùa sao? Dùng thuần thân thể trực tiếp đánh thành cái dạng này, đương nhiên cũng không phải là nói nhân loại thân thể không thể lấy ra chuyện như vậy. Dù sao thiên hạ sao mà chi đại, luôn có chút năng nhân dị sĩ, thân thể dị thường cường tráng, loại sự tình này cũng không phải không có. Nhưng cái này Bạch Sách thân thể thấy thế nào cũng không giống là loại lực lượng kia bạo tạc người a. Cái này mảnh mai thân thể, làm sao lại xuất hiện loại lực lượng này a? Mà lại, trong đấu trường kia kiểm trắc linh lực đèn đỏ cũng không có sáng. Nói cách khác, vừa rồi một quyền kia đúng là lực lượng cơ thể. Cái này, về phần kia đứng tại điểm khởi đầu ba người thì là hoàn toàn mộng rơi. Đây là tình huống như thế nào? Bất quá, kinh nghiệm nhiều năm, để ba người này trong đầu nháy mắt lại xuất hiện cái ý nghĩ khác, chính là gia hỏa này sẽ không phải là thân thể thành thánh a. Nhưng là ý nghĩ này rất nhanh liền bị ba người này tại nội tâm cho bác bỏ. Không có khả năng, toàn bộ Bắc Lam vực thân thể thành thánh cứ như vậy mấy cái. Một cái là vô lượng giới ngọc diện tổ quân Lâm Tu, một cái là, dù sao tuyệt đối không thể nào là Bạch Sách, bởi vì mấy cái kia đại danh đỉnh đỉnh, coi như chưa từng thấy tận mắt, nhưng là cũng đã gặp các loại chụp ảnh, tuyệt đối không phải trước mặt cái này miệng còn hôi sữa, lông còn chưa mọc đủ như thế một cái tiểu tử, lại nói, cái loại người này làm sao có thể tới đây đâu. Trong lúc nhất thời, ba người này cũng mộng, trong đầu xuất hiện các loại ý nghĩ. Tiểu tử này đến cùng mẹ nó ai vậy? Ngay từ đầu nhìn tiểu tử này thời điểm, còn tưởng rằng tiểu tử này là cái nào đó thế lực lớn Hoa Hoa công tử. Nhìn kia một mặt tuấn tú, tiểu bạch kiểm dáng vẻ, giống như mỗi ngày ban đêm bị 100 người móc sạch thận hư bộ dáng. Nhưng là hiện tại đến xem, hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Chẳng lẽ là ẩn thế gia tộc? Nghĩ tới đây, ba người này lại là trực tiếp lắc đầu. Không đúng, cũng không thể nào là ẩn thế gia tộc. Ẩn thế gia tộc từ trước đến nay điệu thấp, không muốn để người ta biết thân phận. Căn bản không có khả năng dạng này gióng trống khua chiêng xuất hiện. Lại làm chuyện như vậy, một nháy mắt, ba người này có chút phát điên. Đương nhiên, bây giờ không phải là phát điên thời điểm. Tại sững sờ sau khi kia trước đó nói chuyện với Bạch Sách tên kia nam tử trung niên, liền cắn răng hướng về phía xa xa đại hắc thử đạo: "Huy, ngươi không muốn làm khác, liền nhất cổ tác khí, vọt thẳng hướng điểm cuối cùng, không cần quản hắn." Vừa rồi hình ảnh ba người này cũng trông thấy, kia đại hắc thử chính là nghĩ dở trò xấu, bức bách Bạch Sách dùng ra linh lực. Cái này trước đó đại hắc thử cùng người khác đối chiến thời điểm cũng là một mực làm như vậy, nhưng là vừa rồi hình ảnh vừa xuất hiện, đại gia cũng đều biết loại tình huống kia không dùng được. Mặc dù không biết Bạch Sách nơi nào đến lực lượng, nhưng dù sao chính là không dùng được, cũng không cần làm loại này vô dụng công, trực tiếp tốc độ nghiền ép liền tốt. Mà kia đại hắc thử đang nghe trung niên nam tử này về sau cũng không lên tiếng, nhưng là tốc độ lại đột nhiên tăng tốc. Lúc đầu Bạch Sách đã sớm cướp đến cái thứ hai cửa ải cổng, lập tức sẽ xông đi vào thời điểm, cái này bên cạnh liền vèo một tiếng, con kia đại hắc thử liền trực tiếp sớm vọt vào. Hiện tại ngay cả kia đại hắc thử toàn bộ bộ dáng đều thấy không rõ, chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh, bị đột nhiên vượt lên trước một bước Bạch Sách. Khi nhìn đến mặt trước cái kia đại hắc thử sửng sốt một chút về sau, nhếch miệng lên khẽ nói, có chút ý tứ. Một giây sau, Bạch Sách liền cũng tăng thêm tốc độ hướng phía cái thứ hai cửa ải lao đi. Cái thứ hai cửa ải là cái trọng lực khu vực, con kia đại hắc thử tại dẫn đầu tiến vào trọng lực khu vực về sau, tốc độ kia cơ hồ nhìn không ra cùng trước đó có cái gì khác biệt. Cũng liền vừa tiến vào một sát na kia, hơi dừng lại một chút, sau đó liền lại cùng trước đó đồng dạng, cấp tốc tiến lên. Cái này không thể không nói ma thú ưu thế a, ma thú xương cốt, ma thú tố chất thân thể, thật không phải là nhân loại bình thường có thể so sánh với. Loại này trọng lực đột nhiên giáng lâm, nhân loại một cái chịu không được, hoặc là nói chuẩn bị trễ, sẽ bị trực tiếp bị áp bò tới trên đất. Mà tại cực tốc chạy chung, nếu là bị đột nhiên đè sấp trên mặt đất, hoặc là ngã sấp xuống, kia muốn đứng lên coi như có chút tốn sức. Mà con kia đại hắc thử khi tiến vào trọng lực khu vực chạy mấy giây sau, liền lộ ra một mặt đắc ý biểu lộ đến. Trở về nhìn lại, cái này đại hắc thử cũng không già thực, thoạt nhìn là muốn xoay đầu lại trào phúng một chút Bạch Sách. Chỉ bất quá, ngay tại đại hắc thử đầu vừa mới chuyển trở về, miệng vừa toét ra, lộ ra kia hai viên phát vàng đại răng dài, vừa biểu lộ ra trào phúng biểu lộ lúc, cái này đại hắc thử mặt đột nhiên ngưng lại. Ngay tại đại hắc thử sau lưng xuất hiện cái này Bạch Sách mặt, hai người khoảng cách chênh lệch không đến nửa mét. Mà tại đại hắc thử biểu lộ ngưng trệ thời điểm, kia đi theo đại hắc thử Bạch Sách thì là nhếch miệng lên, lộ ra một bộ nụ cười cổ quái nói: "Ta cho là ngươi bao nhiêu lợi hại đâu, không làm việc a ngươi." Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.